Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1141. Tiểu đội thành lập, chương 1149. Tiểu đội thành lập không sai, Đoạn Thu cũng nhẹ gật đầu. Không thể nào, thật hay giả, Lam Kỳ Nhi nghe xong một mặt khiếp sợ nói. Đoạn Thu nhún vai một cái nói. Ta lừa ngươi làm gì? Gia nhập sao? Tiểu đội chúng ta thiếu khuyết một người. Nếu như ngươi muốn gia nhập ta liền đi hỏi nàng một chút nhỏ Mani, cái này còn cần suy nghĩ. Lam Kỳ Nhi khẳng định là lựa chọn gia nhập. Nàng hiện tại cũng không có gì đội ngũ, mà lại ở trong học viện cũng không biết những người khác. Hiện tại gặp cái có thể nói lên nói, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta có thể chứ, hẳn là không vấn đề gì. Đoạn Thu trên dưới đánh giá Lam Kỳ Nhi một chút. Nhìn Lam Kỳ Nhi có chút không được tự nhiên. Lam Kỳ Nhi mặc dù sao cũng là thế lực lớn tiểu công chúa. Nàng phi thường có lễ phép nói. Vậy phiền phức ngươi, không sao. Chúng ta là đồng học. Giữa bạn học chung lớp giúp đỡ cho nhau là hẳn là cùng Lam Kỳ Nhi sau khi tách ra. Đoạn Thu liền trở về Dạ Vũ đám người trụ sở. Y nguyên chỉ có Trường Tịch Kỷ ở chỗ này. Những người khác vẫn chưa về. Trường Tịch Kỷ gặp Đoạn Thu trở về lập tức cao hứng nói. Thế nào, học viện cho ngươi cái gì tài nguyên? Cũng không có gì, đều là khôi phục dược tề. Ta còn chưa kịp xem xét. Đúng, chúng ta cái này tiểu đội còn thu người sao? Ta có người tuyển, Đoạn Thu nói. Trường Tịch Kỷ nghe xong sững sờ. Sau đó nghi ngờ hỏi. Thu người a, ai nha, một cái gọi Lam Kỳ Nhi muội từ. Bạn học của ta. Trên đường trở về đụng phải, nàng thiên phú còn có thể, Lam Kỳ Nhi. Trường Tịch Kỷ suy nghĩ một chút nói. Ta biết nàng, học viện chúng ta đệ cửu mỹ nữ a, nàng gia nhập khẳng định không có vấn đề. Chờ ban đêm Dạ Vũ thì các nàng trở về ta nói một chút, về sau Đoạn Thu liền không có tại ra ngoài. Mà là tại trong biệt thự dạy bảo Trường Tịch Kỷ tu luyện. Nàng hiện tại là thiên cấp một đoạn. Đoạn Thu đem kinh nghiệm của mình cùng một chút thủy hệ ma pháp kỹ xảo sử dụng đều giao cho nàng. Hơn 8 giờ tối, biệt thự cửa bị mở ra, Văn Nhân Nghiên ca đầu tiên chạy vào. Nàng bộ dáng bây giờ phi thường đáng yêu, nhìn thấy Trường Tịch Kỷ cùng Đoạn Thu sau lập tức hô. Tịch Kỷ tỷ, Đoạn Thu ca ca, các ngươi trở về, đi cái nào chơi? Trường Tịch Kỷ tiếp được nhào tới Văn Nhân Nghiên ca hỏi. Văn Nhân Nghiên ca nghe xong lập tức nói, chúng ta đi mua đồ, hi hi, mua thật nhiều đồ vật, còn có mua cho ngươi quần áo, đằng sau Dạ Vũ đóng cửa lại. Sau đó hướng phía Đoạn Thu nhẹ gật đầu, nàng biết Đoạn Thu ở chỗ này, Trường Tịch Kỷ trở về thời điểm liền nói cho các nàng biết. Không chỉ có cho Trường Tịch Kỷ có lễ vật, liền xem như Đoạn Thu cũng có. Đoạn Thu lễ vật là một bộ tây trang màu đen, mặc dù không có truyền đi lên thử, nhưng đoán chừng chiếu cố phi thường đẹp trai. Bốn người cứ như vậy tại trong biệt thự vừa nói vừa cười trò chuyện. Cuối cùng cơm nước xong xuôi Đoạn Thu mới đứng lên nói. Rất muộn, ta đi đây, ngày mai tới tìm các ngươi, Đoạn Thu ca ca không ở lại sao? Có phòng trống, Văn Nhân Nghiên ca hỏi. Mặc dù nàng trước đó rất đáng ghét Đoạn Thu, bất quá đã Đoạn Thu gia nhập đội ngũ, mà lại người cũng không tệ lắm liền thay đổi quan niệm Mani, cái này không thể được. Ta muốn ở chỗ này ngày mai liền sẽ đi học viện diễn đàn đầu đề. Ta cũng không muốn bị các ngươi người theo đuổi khiêu chiến, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Văn Nhân Nghiên ca nghe xong sững sờ, sau đó phốc một tiếng bật cười. Ha ha. Đoạn Thu ca ca ngươi cũng sợ cái này a? Kỳ thật ngươi đã rất nổi danh. Không tin ngươi đi diễn đàn bên trên nhìn xem Monster, thật sao? Đoạn Thu nghe xong lập tức mở ra diễn đàn. Quả nhiên phía trên có Đoạn Thu ảnh chụp. Mặc dù là chụp lén nhưng cũng có thể thấy rõ tướng mạo. Cái gì mới tới liền chạy khóa a? Cái gì cùng nữ thần cùng một chỗ a loại hình? Thậm chí còn có một đầu xế chiều hôm nay phát, nói là nhìn thấy Đoạn Thu mình tiến vào Dạ Vũ đám người biệt thự. Quan bế diễn đàn, Đoạn Thu mặt đen lên nói. ta muốn đi, ngày mai đang tìm các ngươi, ha ha. Đoạn Tu Ca gặp lại, rời đi Dạ Vũ đám người biệt thự. Đoạn Tu tăng tốc độ liền biến mất ngay tại chỗ. Tinh thần lực của hắn cảm giác được chung quanh có mấy học viên. Đoạn Tu không có dừng lại, trực tiếp đi ma pháp trong phòng thí nghiệm mần ni. Đến Đoạn Tu cấp bậc này đã không cần thường xuyên đi ngủ, cho nên Đoạn Tu lúc buổi tối liền sẽ nghiên cứu ám năng lượng, tiếp thu tàu ánh trăng gửi tới tư liệu. Đoạn Tu lập tức bắt đầu nghiên cứu. Mặc dù đại bộ phận vật tư đều tại tàu ánh trăng bên trên, nhưng Đoạn Tu trong không gian giới chỉ vẫn có một ít. Hắn dự định chế tạo một cái ám năng lượng bao tay. Bởi vì trong tay vừa vặn có thể lòng kim loại. Xích Thành, Kaga hai tên muội tử đã nghiên cứu ra ám năng lượng làm sao tăng cường khoáng vật. Cho nên tiếp xuống chính là chế tạo ám năng lượng vũ khí cùng trang bị. Thời điểm Mani Đoạn Tu tại trong sách ma pháp thấy qua, ám năng lượng có thể đơn nhất tăng cường trang bị một loại nào đó năng lực. Tỉ như lực phòng ngự, hoặc là trình độ sắc bén chờ. Hắn nghĩ chế tạo là một kiện phụ trợ trang bị, chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Nếu như thành công vậy liền có thể sử dụng, thất bại cũng không có quan hệ gì. Lần này tàu ánh trăng không hề rời đi, nhưng phía trên thành viên lại rời đi một bộ phận. Linh Nhu mang theo một bộ phận người đi dị không gian. Bởi vì chỗ này dị không gian bên trong xuất hiện khoáng vật loại hình quái vật. Vừa vặn hiện tại thiếu khuyết khoáng vật liền dẫn người tới. Dị không gian liền cùng ám vị diện là giống nhau. Chỉ là dị không gian lại càng dễ sinh tồn. Thành Thiên Phong chung quanh liền có rất nhiều. Mà cấp 5 thành thị Đông Phương Chi Tinh phụ cận thì càng nhiều. Rất lớn một bộ phận dị không gian bị công hội hoặc là thế gia chiếm lấy. Nhưng ý nguyên có không ít dị không gian ở vào chưa khai phát trạng thái. Mà mạo hiểm giả muốn tăng lên, liền sẽ đi những này dị không gian thám hiểm. Mần Nhi nghiên cứu một đêm cũng không có nghiên cứu ra. Cái gì, bất qua tối thiểu đi đường là chính xác, buổi sáng Đoạn Thu liền đi Dạ Vũ bọn người ở biệt thự. Về sau bắt đầu dạy bảo trường tịch kỳ tu luyện, mà Lam Kỳ Nhi sự tình chúng nữ cũng đồng ý. Lần này đội ngũ vừa vặn có 5 người, kỳ thật còn có một nhân tuyển, bất quá là Naga tộc, một phi thường cường đại chiến sĩ. Tên này Naga tộc chiến sĩ không có tại học viện, mà là bên ngoài lịch luyện, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến lúc đó 6 người đoàn đội liền có thể gom góp. Sau đó báo danh Tuyết Nguyệt tranh bá thi đấu, Đoạn Thu cho Lam Kỳ Nhi gọi điện thoại, nói cho nàng tin tức này. Về sau Lam Kỳ Nhi rất nhanh liền đi tới trong biệt thự. Lam Kỳ Nhi mặc dù là Lam Linh thế gia tiểu công chúa, nhưng cùng văn nhân Nghiên Ca so lại không được, bất quá nơi này không có người cầm thân phận nói sự tình. Cho nên nhìn thấy Dạ Vũ bọn người sau rất nhanh liền cho tới cùng một chỗ. Đoạn Thu lập tức đau cả đầu, 4 cái muội tử đang tán gẫu, hắn căn bản không biết nói cái gì, từ mỹ phẩm dưỡng da nói đến trang phục, tại từ trang phục nói đến tu luyện, khi Đoạn Thu sắp ngủ thời điểm, Dạ Vũ rồi mới lên tiếng, đã chúng ta thành lập tiểu đội, vậy cái này mấy ngày liền đi huấn luyện đi, chúng ta muốn phối hợp lẫn nhau, dạng này mới có thể tại đoàn đội trong trận đấu chiến thắng, không có vấn đề. Ta có thể xin phép nghỉ, Lam Kỳ Nhi nói, Trương Tịch Kỷ đánh thức nhanh ngủ Đoạn Thu. Đoạn Thu sau khi nghe xong nói thẳng, huấn luyện như thế nào? Chính là phối hợp với nhau, nhìn xem có thể hay không phát huy ra thực lực mạnh hơn. Chúng ta đều chưa quen thuộc đối phương, cho nên muốn huấn luyện, Dạ Vũ nói. Hết chương.